Ảnh hậu thành đôi. Chương 139. Góc truyện audio.com. Chấm. Vào buổi tối ngày đóng máy. Hạ Dĩ Đồng đang Weibo, đóng máy rồi. Thức ăn ở đoàn phim quá ngon. Chẳng những không gầy, ngược lại béo lên không ít. Ultraman ánh sáng. Cảm ơn đạo diễn Tần. Biên kịch, sản xuất, tất cả diễn viên cùng với nhân viên công tác của đoàn phim. Cảm tạ Lục ảnh hậu đã chỉ giáo. Đáng yêu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Bức ảnh như đang dựng ở trong cửu cung cách. Được chụp với thành viên của đoàn phim. Trên bàn thì thức ăn phong phú. Còn có hộp dương chứa đầy lưỡi dao. Búa đá của Tần Hàn Lâm. Tấm cuối cùng là cô chụp chung với Lục Ẩm Băng. Yêu thầm đối phương lâu như vậy. Cũng đã ở bên nhau 3 tháng. Đây là lần đầu tiên cô nhắc tới Lục Ẩm Băng trên Weibo. Lúc đăng Weibo còn rối rắm hẳn 10 phút về cách xưng hô. Cô cũng muốn như fan. Thân thiết gọi, Lục của em. Hơn nữa cô với fan lại không giống nhau. Ba chữ, Lục của em, này là khẳng định hoàn toàn là của cô. Nhưng cô không thể gọi vậy. Chỉ cần vừa nói, Hắc Tử sẽ kéo đến mắng chửi cô. Bảo cô là đang ôm đùi. Tuy cô biết cô đăng cái gì Hắc Tử cũng sẽ không buông tha. Nhưng ba chữ Lục ảnh hậu này, chắc không có chiêu mộ Hắc Tử tới đâu. Hắc Tử, nếu tôi nhớ không nhầm là mấy người hay công kích, bôi xấu, tung tin đồn, sai thử sửa dùm tôi nhen. Ở trong lòng thầm nói 100 lần, Lục của em, Lục của em, Lục của em. Nhưng tay lại theo quy củ mà đánh ba chữ Lục ảnh hậu. Hơn nữa cô còn ngồi lựa tới lựa lui những tấm hình chụp chung trong buổi lễ đóng máy. Cô chụp cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ có 10 mấy 20 mấy tấm. Tấm nào Lục Ẩm Băng cũng đẹp như vậy. Cô hận không thể đi nói cho cả thế giới biết. Nhìn đi, của tôi đó. Một bài đăng Weibo được chỉnh sửa tới lui. Tới 1 giờ sáng mới được post lên. Bên dưới bắt đầu nhiệt tình bình luận. 2 phút sau đã hơn 1.000 người. Chỉ vài phút sau, thì những bình luận top đầu bắt đầu nổi lên, bảo thật gạt người. Rõ ràng là gầy đi. Mặt bánh bao biến thành mặt trái xoan rồi QAQ. Hạ Dĩ Đồng nhấn like bình luận này. Trả lời, này không phải là dưa hấu tử sao? Sờ đầu, ngoan, má ơi, Trần Khinh kìa. Xem ảnh tạo hình quá ư là đẹp. Hình ảnh a đóng máy rồi. Chờ mong, Phá Tuyết Hạ Dĩ Đồng. Chờ mong Trần Khinh, Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng Lâm Bích Lạc. Toàn thế giới tốt nhất là Hạ Dĩ Đồng. Bộ phim Bích Lạc Đồng của ta đóng sắp công chiếu. Còn thêm bộ điện ảnh Phá Tuyết nữa. Tài nguyên quả thật càng ngày càng tốt. Thân làm fan trung thành không kiềm được nước mắt. Gạt lệ, năm 17 tuổi xuất đạo. Tham gia hơn 30 bộ phim truyền hình. Đóng vai chính trong 6 bộ phim. Rating trung bình đều là 1. Tân Ỷ Thiên năm đó đạt rating cao nhất. Đến nay 2 năm mà vẫn chưa có bộ phim nào vượt mặt. Là nữ thần trẻ tuổi nhất. Nữ chính được yêu thích nhất trong sự kiện XX. Người duy nhất trong số các nữ diễn viên 9X mở khóa 4 tạp chí trong ngũ đại tạp chí, bây giờ còn đặt chân vào lĩnh vực phim điện ảnh. Bộ phim đầu tiên liền hợp tác với đạo diễn Tần, Lục ảnh hậu, còn được đảm nhận vai nữ chính. Cũng không dừng lại đó, luôn đối mặt với những thử thách mới. Đây mới chính là Hạ Dĩ Đồng. Tôi quả thật là không yêu nhầm người Thức đêm lướt Weibo chỉ có fan. Nhưng sáng hôm sau thì lại khác. Đứng đầu những top bình luận thường sẽ có những bình luận như này. Chỉ là người qua đường. Có phải chỉ có mình tôi cảm thấy Lục ảnh hậu ở bên cạnh Hạ Dĩ Đồng cười thật khác sao? Trông rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi có chút giả. Giống như là miễn cưỡng cười vui vậy Lục Ẩm Băng mà đọc được. Át hẳn sẽ trực tiếp tóm lấy người này. Đấm cho vài cái. Cô chỉ là ở bên cạnh bạn gái của mình. Không nhịn được mà nhiệt tình như vậy. Miễn cưỡng cười vui là quỷ gì chứ? Tôi thật hoài nghi, cô có phải là cố ý bám giết Lục của tôi đến chết hay không? Cùng cô có quan hệ gì chứ? Chưa kể còn bị cô kéo vào vũng bùn một lần. Thật sự là quá xui xẻo mà. Sao cô không đi cảm tạ Dư Thanh Ngôn đi? Chẳng phải cô cùng hắn có quan hệ tốt lắm sao? Hay là cảm thấy độ hot của Dư Thanh Ngôn so với cô cũng không sai biệt lắm? Cọ không được. Này quả thật là ôm đùi mà 66.666. Lầu trên nói chuyện chú ý xíu đi. Bộ mắt bị mù hay gì? Bộ phim này vai diễn chính không phải là đồng của tôi cùng Lục của ông à, hai người đó có quan hệ tốt hay không? Tới lượt ông nói chắc. Bộ khai thiên nhãn thông hay gì? Lỡ như họ ngầm ngầm giao tình tốt thì sao? Có dám chắc cái miệng rộng bô bô đó của ông không? Đánh giặc mà cũng nhờ cái miệng rộng đó cũng hay đó. Sao không đi ôm bàn phím giải cứu thế giới đi? Mấy người này không có não à? Như nào cũng nói cho được. Cứ khi dễ đồng của nhà tôi. Nhà tôi thì thấp cổ bé họng. Không đăng ảnh chụp chung thì bên kia lại nói. Hợp tác cùng Lục nhà ông nhưng lại không có tấm nào chụp chung. Chậc chậc chậc, rồi tài khoản marketing lại nằm vùng. Hợp ý các ông với tin đồn bất hòa nữa. Giờ thì sao? Chắc hẳn bị tức chết rồi. Lêu lêu lêu. Có một tài khoản với ảnh đại diện là Hạ Dĩ Đồng. Sao lúc nào cũng có người đến gây sự vậy? Không phải chỉ là một bức ảnh chụp chung thôi sao? Lục quý giá của nhà ông. Không phải chỉ là một ản hậu rách nát thôi sao? Lầu trên làm như cứ dát lớp vàng lên người cô ấy vậy. Rồi có đem lên bàn thờ luôn không? Fan Hạ Dĩ Đồng bấn loạn. Đây là hắc tử. Thỉnh mọi người giữ vững lý trí. Fan của Lục Ẩm Băng cũng nổi loạn. Vô cớ nói, mẹ nó. Cả gan dám nói vậy. Hai bên chửi nhau đến trời đất xoay cuồng. Fan CP Hạ Băng run bần bật. Trên mạng truyền tin đồn Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng quan hệ bất hòa. Nhìn fan thì sẽ biết. Trên cơ bản có đồng của tôi thì không có cô ấy. Động một chút là liền cấu xé lẫn nhau. Hạ Dĩ Đồng có thể làm gì bây giờ? Cô cũng thực tuyệt vọng. Cô chỉ có thể lựa chọn là không nhìn nữa. Bất quá từ khi cô cùng Lục Ẩm Băng ở bên nhau tới nay. Nhìn đến những bình luận này không còn cảm thấy thương tâm. Thậm chí còn thấy buồn cười. Ngẫu nhiên lướt đến trang phân tích mối quan hệ của hai người kém như nào. Cô liền chủ động chụp màn hình lại gửi cho Lục Ẩm Băng xem. Lục Ẩm Băng mỗi lần đều tức giận. Hận không thể lôi những kẻ fan giả mạo kia ra đấm cho bỏ ghét. Nói vậy chắc không có đâu. Nhưng có mò vào ức clone để nói hay không thì cô không biết. Theo cô suy đoán, phòng chừng là có. Vì thế cô có lét lún lướt đọc bình luận. Cảm thấy như có thể đọc được bình luận từ ớt clone của Lục Ẩm Băng vậy. Cái này nhìn giống, cái kia cũng nhìn giống. Có khi nào đang núp lùm trong doanh trại fan CP không a? Lục Ẩm Băng không nói cho cô biết. Cô cũng ngượng ngùng hỏi. Cho dù có đi hỏi, với tính cách kia của Lục Ẩm Băng, cũng tuyệt đối không chủ động nói ra. Trên mạng có tin đồn về mối quan hệ giữa em về Lục ảnh hậu bất hòa. Vậy sự thật đến tột cùng là như nào đây? Người dẫn chương trình hỏi. Hạ Dĩ Đồng, à, một tiếng. Chậm rãi mở miệng, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người. Lục lão sư, chị ấy, là một người có thái độ làm việc rất nghiêm túc. Lần đầu tiên tôi thử vai. Cô ấy là giám khảo. Có chút lạnh nhạt, nhưng sau khi thử vai, cô ấy còn chủ động trò chuyện với tôi. Mặc dù lời nói đó chính là thiết đầu công của cô luyện không tệ. Khi nào rảnh thì biểu diễn cho tôi xem một chút. Trong phòng thu, Hạ Dĩ Đồng hơi kiềm chế khóe miệng của mình. Chị ấy đối xử với người khác rất dịu dàng. Là dịu dàng với mình. Đối với đa số người khác thì nóng nảy. Hạ Dĩ Đồng, chị ấy rất khéo tay. Những ngôi sao được xếp trông khá đẹp mắt. Hạ Dĩ Đồng. còn dạy cho tôi nên diễn như nào, còn nhiệt tình thực hành để dạy mình diễn, thậm chí còn diễn cảnh hôn, giường chiếu, trong phim nếu không có nhưng vẫn muốn diễn. Cô cứ khen Lục Ẩm Băng không ngừng, cứ thao thao bất tuyệt với người dẫn chương trình. Trong sân không biết khi nào liền trở nên im lặng, fan khiếp sợ cúi đầu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Chờ một chút, có phải là bọn họ gặp người nào giả dạng idol không gì? Người trên sân khấu này hẳn là đã dịch dung thành idol nhà mình rồi. Người dẫn chương trình tiếp tục chờ đợi 3 phút sau. Khóe mắt cứng đờ, không thể không cắt ngang với vẻ mặt vui vẻ. Vậy nói như vậy là em và Lục Ảnh Hậu quan hệ rất tốt sao? Tin đồn là sai sự thật. Hạ Dĩ Đồng không nói thẳng, chỉ nói vòng vòng. Tôi rất kính nể Lục Ảnh Hậu, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác với chị ấy. Cô không đưa ra một đáp án thẳng thừng, là bởi vì Lục Ẩm Băng đã lên kế hoạch sẽ công khai mối quan hệ của hai người như nào. Nhưng cô vẫn chưa biết rõ. Trong giới giải trí, mối quan hệ ngoài mặt của các minh tinh nhiều khi không phải là thật. Ngay cả cô cũng không rõ như nào. Quần chúng ăn dưa chỉ quan tâm tới việc có dưa ăn là được. Căn bản là không quan tâm tới dưa sẽ có vị gì. Mặc kệ nói cái gì, cũng có người sẽ hất nước bẩn vào người cô. Cô phải học cách lấy tác phẩm của mình để nói chuyện. Chỉ cần đạt được một nửa thành tựu như Lục Ẩm Băng, người câm miệng cũng tự động câm mà thôi. Suy cho cùng, là do thực lực giữa cô và Lục Ẩm Băng chênh lệch quá lớn, mới để cho người khác lợi dụng sơ hở này. Kết thúc tiết mục, Hạ Dĩ Đồng ra khỏi phòng thu, lấy áo khoác, liền nhìn thấy Phương Hồi nhìn cô với một ánh mắt khó nói. Hạ Dĩ Đồng vui vẻ, mặc áo khoác vào, nói, em làm sao vậy, biểu hiện này là sao? Phương Hồi đưa điện thoại đang đếm giờ cho cô xem, 6 phút 02 giây, Hạ Dĩ Đồng kỳ quái, này là sao, Phương Hồi, vừa nãy chị khen Lục Ảnh Hậu trên sân khấu đã lâu như vậy? Hạ Dĩ Đồng rất nghiêm túc suy nghĩ, dừng một chút, nói, chị mới khen có 6 phút thôi sao? Sao lại ngắn như vậy chứ? Chị tưởng chị đã khen nửa tiếng rồi chứ? Lục lão sư nhất định sẽ tức giận. Miệng cô nói rất linh những chuyện xấu. Hậu trường hoạt động XX tại thành phố X, Lục Ẩm Băng vừa mới xem xong video tuyên truyền thứ hai của Bích Lạc. Một đám lửa nhỏ liền nhen nhúm trong lòng. Ngón tay cô khẽ động, liền xe qua cho Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng ngồi trên xe, xoa xoa bàn tay lạnh của mình, mở WeChat dự định nhắn tin cho Lục Ẩm Băng. Liền nhìn thấy một liên kết trong khung chat. Weibo phim truyền hình Bích Lạc. Bộ phim Bích Lạc chính thức sẽ ra ấn định vào ngày 28 tháng 1, đúng mùng 1 Tết. Trên Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, hai nơi xa xôi không thấy điểm trùng. Duy nhất chỉ có quân là hiểu lòng ta. Không phụ nhau, tương tâm tương ý, Lâm Bích Lạc, Hạ Dĩ Đồng, Yến Tu, Kiều Qua Vọng Tuyền Hải thâm tình ôm hôn, kẹo bọc đường thứ hai, video liên tiếp, tinh tinh, ngay sau đó Lục Ẩm Băng liền gửi một tin nhắn tới. Thâm, tình, ôm, hôn, còn đánh dấu, làm nổi bật, dấu chấm than, Hạ Dĩ Đồng, cách chương.